Đội trưởng Phạm Anh làm chồng em. Chương 14 giờ 14, anh cưới vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện âm nhạc quốc gia Nguyệt Giao vừa len qua cổng, đứa bạn thân của cô đã chặn ngay đầu xe. Nguyệt Giao, cậu nghe tin gì chưa? Tin gì? Trường chúng ta hân hạnh đón một thầy giáo trẻ. Nghe nói thầy ấy về khoa âm nhạc truyền thống của cậu. Sáng nay tổ chức giao lưu với sinh viên ở giảng đường. Cậu đi không? Ồ, âm nhạc truyền thống à? Vậy thầy ấy chắc gảy đàn tranh hay lắm. Mình có nên tìm thầy giao lưu không nhỉ? Cô đắn đo suy nghĩ. Thấy vẻ mặt trầm tư của Nguyệt Giao, Quỳnh Anh chọc. Nè, đang nghĩ đến người ta à? Người ta nào? Cô ngạc nhiên nhìn đứa bạn thân. Cô ấy nhìn cô cười ra vẻ bí mật đã lộ nói nhỏ vào tai. Người tặng cậu bó hoa hồng đỏ ý. À, thì ra Quỳnh Anh đang nói đến anh. Người đã cho cô cảm giác rung động đầu đời. Nhưng anh đã đi rồi. Đi về phiên nào đó mà một cô gái mới quen như cô không hề biết. Anh ấy đi rồi, cô Tiêu Nhiều báo tin. Đi đâu? Quỳnh Anh tỏ ra kinh ngạc thật sự. Cưới vợ, cô nói đại lý do bịt miệng nhỏ bạn. Cô mà biết anh đi đâu thì đâu có sầu tư như lúc này. Mà giờ khắc này, người mà cô cho là đi cưới vợ ấy đang cùng đồng đội nhận lệnh chuẩn bị lên đường đột kích vào địa bàn của bọn tội phạm buôn người. Qua trinh sát nắm bắt tình hình, hàng ổ của bọn chúng nằm ở bên kia biên giới. Chúng quy tụ rất nhiều tên tội phạm quốc tế nên đội biệt kích An Nam trực tiếp tham gia đột kích với sự phối hợp của lực lượng đặc nhiệm địa phương. Trước giờ lên đường, Phạm Chánh nhìn anh em trong đội. Có ai lo lắng gì không? Trần Hùng nhanh miệng nói. Đội trưởng Phạm, đây là lần xuất kích thứ 50 của em. Em không sợ khổ mà chỉ lo bị ế. Đúng đấy, đội trưởng. Cứ vùi đầu vào tập luyện rồi tham gia trinh sát, đột kích. Chắc tụi em ế vở. Anh em trong đội đồng tình ủng hộ nỗi lo của Trần Hùng. Phạm Chánh nghe vậy bèn cho anh em lời hứa. Sau chuyên án này, tôi sẽ đề nghị cấp trên cho đội chúng ta nghỉ phép đi. Đi tìm bạn gái, khỏi phải nói anh em trong đội vui mừng như thế nào. Ai cũng cho đó là việc nên làm và phải triển khai ngay kẻo một ngày nào đó họ không có nơi để đi về sau những ngày gian khổ. 2 giờ sáng, tại một căn cứ không quân nằm cách xa thủ đô 50 km về hướng Tây Nam. Phạm Chánh cùng 14 thành viên đội biệt kích An Nam chuẩn bị lên đường đánh vào hang ổ bọn tội phạm buôn bán người xuyên biên giới. Phạm Chánh vỗ vai Trần Hùng, nhìn anh em toàn đội hô to. Xuất phát, mọi người hướng ra bãi đỗ chiếc trực thăng. Chiếc trực thăng chở đội biệt kích chuẩn bị cất cánh. Để đảm bảo an toàn và bí mật nên phi công không mở đèn hiệu và đèn chiếu sáng. Tất cả các thành viên đều sử dụng kính nhìn đêm. Trần Hùng cầm chiếc kính trên tay ngước nhìn vị đội trưởng yêu quý. Sếp, cái này có cho mang đi tìm bạn gái không? Phạm Chánh chừng cho anh ánh mắt, bớt đùa nha. Anh em trong đội được dịp lại tưởng tượng xa xôi nên cùng cười ha ha. Được lệnh từ trung tâm chỉ huy, chiếc trực thăng nổ máy, bay lên khỏi mặt đất. Nó bắt đầu tăng tốc hướng về phía Tây, nơi có rừng núi điệp trùng, quanh năm phủ đầy sương trắng. Theo kế hoạch, lực lượng đặc nhiệm địa phương sẽ bao vây mặt sau vùng hang ổ kiên cố của bọn tội phạm để phục kích những tên bỏ chạy và chặn viện binh nếu có. Phạm Chánh cùng 14 biệt kích trong đội tổ chức cuộc đột kích bất ngờ vào hang ổ để giải cứu người, tiêu diệt và bắt gọn tên trùm buôn người và đồng bọn của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 20 phút bay, Phạm Chánh xem lại phương án tác chiến đã lên trước đó và chốt với cả đội. Phương án A, theo đó phương án tác chiến A. Chia đội làm 3 nhóm với 2 hướng tấn công, nhóm theo Trần Hùng tiến công từ hướng Tây. Nhóm do anh chỉ huy tiến công vào hướng chính diện. Nhiệm vụ của 2 xạ thủ bắn tỉa lần này là bắn tỉa mở đường và trinh thám thông tin bên ngoài. Gần đến địa điểm, theo lệnh của trung tâm chỉ huy, họ lập tức lao ra khỏi cửa máy bay. 2 nhóm đi về 2 hướng. Trần Hùng đưa nhóm mình vượt qua đầm lầy tiếp cận mục tiêu từ hướng Tây. Phạm Chánh dẫn thành viên nhóm mình theo hướng chính tiến về địa điểm đã nhắm. 2 xạ thủ bắn tỉa đã ngụy trang và vào vị trí ẩn nấp đã được xác định trước đó. Đây là 2 biệt kích tài giỏi của đội anh, bởi nhiệm vụ của họ có liên quan trực tiếp tới khả năng thành công của đội. Ngoài khả năng có phương thức ẩn nấp, phương án đối phó và di chuyển tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách thích hợp để hạ gục con mồi chỉ bằng một viên đạn. Họ còn có khả năng tính toán rất giỏi để có một phát chính xác. Mở đầu cuộc đột kích, xạ thủ bắn tỉa của đội nhanh chóng phát hiện con mồi. Đội trưởng, trên vọng gác có lính canh, mau hạ gục. Qua bộ đàm, xạ thủ bắn tỉa chuyên nghiệp của đội đã nhận được lệnh của đội trưởng Phạm. Rất nhanh anh ta đã hạ gục tên đang canh trên vọng gác, tiếp đến là hai tên canh cống mở đường cho nhóm đội trưởng tiến sâu vào trong. Nhưng liền sau đó, họ lại phát hiện có người xuất hiện ở cửa chính. Phạm Chánh lại nghe tiếng nói phát ra từ bộ đàm. Đội trưởng Từ Từ, bên cửa trái có người. Lập tức, xạ thủ bắn tỉa bóp cò, tên vừa xuất hiện đã ăn ngay một viên đạn. Lần lượt lại hạ tiếp những tên xuất hiện bất ngờ ở bên ngoài cản bước tiến của nhóm Phạm Chánh. Qua những hình ảnh truyền về trung tâm chỉ huy từ bộ cảm biến trên UAV. Máy bay không người lái, cho thấy, sau những bức tường và ở các ô cửa các tay súng của bọn tội phạm luôn di chuyển, thoát ẩn, thoát hiện như những bóng ma. Chúng gây khó khăn cho đội biệt kích. Phạm Chánh và đồng đội vừa bắn hạ một số tên ở phía trước thì lại xuất hiện những tên khác bắn vào họ từ phía sau. Trần Hùng, tiến công hỗ trợ hướng chính. Phạm Chánh truyền đi một tin qua bộ đàm. Rõ, nhận được lệnh của đội trưởng, Trần Hùng cùng 6 biệt kích nhanh chóng triển khai tiến công hỗ trợ. Cùng lúc đó, nhóm lực lượng đặc nhiệm của nước bạn có nhiệm vụ chặn hậu nhanh chóng triển khai thành lực lượng phản ứng tức thời để hỗ trợ đội biệt kích An Nam. Trận đấu súng kéo dài, cuối cùng đội biệt kích An Nam đã làm chủ địa bàn, chiếm lĩnh mục tiêu. Đội trưởng, tôi đi cứu người. Trần Hùng xung phong nhận nhiệm vụ giải cứu người bị nhóm buôn người bắt cóc trước đó. Trong căn phòng bí mật, Phạm Chánh đã phát hiện tên trùm đang ẩn núp dưới gầm bàn. Anh quát, bước ra, giơ tay lên. Nghe tiếng thét như sấm, hắn run rẩy như cầy sấy giơ hai tay lên đỉnh đầu. Rất nhanh thành viên đội biệt kích áp sát, giải hắn đi. Các anh em còn lại cũng nhanh chóng bắt gọn một số đồng bọn của hắn. Nhiệm vụ hoàn thành, đội biệt kích được lệnh của trung tâm quay về trên chiếc trực thăng. Còn bọn buôn người thì giao cho lực lượng đặc nhiệm địa phương áp tải. Phi vụ kết thúc, họ quay về dưới ánh bình minh của ngày mới. Tiếng động cơ trực thăng như xé cả khoảng trời trong. Ngày mai, đã là ngày mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Phạm, tụi em có thể đi tìm bạn gái được rồi chứ? Các thành viên trong đội đồng thanh hỏi. Phạm Chánh nhìn họ mỉm cười. Anh cho anh em cái gật đầu và một tiếng. Được, anh cũng phải xin phép cấp trên nghỉ vài ngày vì bà nội đang bệnh do nhớ anh. Và anh cũng đang thấy nhớ một người. Cách Trương.